Xin chào mọi người. Giờ này gần 12 giờ rồi mà chưa thấy chiến thần ở rễ ra. Chán thật. Cao thủ tu chân có clip. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 248. Xem ra tiểu tử Trác Phàm này không phải là không hiểu tình thế, mà là muốn chiến thắng đối thủ trước mặt tuyệt đối không thể rụt rè. Đúng vậy à, mặc kệ là có thể chiến thắng hay không, cũng phải có tất thắng chi tâm, nếu không chưa chiến đã e sợ liền đã bại à. Trác Phàm hô to muốn làm cường giả mạnh nhất đến này, thực sự là đập nồi dìm thuyền à, dìm thuyền à. Người đến một hồi hai người đều sẽ dùng tất cả toàn lực, long tranh hổ đấu quả nhiên là một tràng kịch hay. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bạch Mi Chí Tôn cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vẻ chờ mong trong mắt không kém bao nhiêu so với những người có mặt tại đây, thậm chí còn nhiều hơn. Vù, lắc mình một cái, thân thể trưởng lão Bình Phán khoan thai đứng chắn giữa Trác Phàm cùng Diệp Lân đang đối mắt nhìn nhau, điện quang hỏa hoa trong không trung bỗng nhiên bị lão nhân này vô tình cắt đứt. Lạnh lùng liếc Trác Phàm một chút là nhìn xem Diệp Lân cũng đang đồng dạng một mặt kiêu ngạo. Bình Phán trưởng lão nhẹ hừ tiếng, lên tiếng mắng mỏ: "Hai người các ngươi còn trừng cái gì mà trừng chứ, hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi giao thủ đâu, chờ một lát tự nhiên có chỗ cho các ngươi phát huy, gấp cái gì mà gấp chứ." Nhất thời trợn mắt khinh thường, Triệu Đức Trụ ngoan nhân quất một hơi, kém chút ngất đi trong lòng một trận mắng to. "Trưởng lão Bình Phán, ngài thế nhưng là trưởng lão Bình Phán à, có thể công chính một chút hay không? Vừa mới rồi, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Để hai người bọn họ chờ một lát lại động thủ, nghĩa là đã cho rằng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta thất bại đúng không? Ngày cả ngày đều cho là chúng ta thất bại, chúng ta còn đánh tiếp làm gì chứ?" Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đều sạm mặt lại, không còn gì để nói, hết sức biệt khuất. Cũng như vậy, còn có một đội ngũ rất chi biệt khuất, chính là Ma Viên Tông. Dù sao thì một câu nói khi nãy kia, ngoại trừ đem Thiên Địa Chính Nghĩa Tông xem nhẹ, liền Ma Viên Tông cũng bị xem nhẹ. Thế nhưng Ma Viên Tông cũng không phẫn hận. Dù nói thế nào, vì mà dẫn đội, mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng cũng là một hán tử. Đối với thực lực của Trác Phàm, hắn là thực sự, thực tâm, chịu phục. Không có gì bất mãn, chỉ có chút bi thương mà thôi. Kết quả là sau khi trưởng lão Bình Phán nhúng tay vào, hai người Trác Phàm rốt cục lại trở lại trên ghế ngồi của mình. Tiếp đó, các chi đội ngũ hạ tràng, Kiếm Thần Tông bắt đầu cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thi đấu khiêu chiến cá nhân. Bất quá, quả nhiên không ngoài sở liệu, 10 người của Kiếm Thần Tông thần hồn trọng thương, đối mặt với Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vô sĩ giữ lại thực lực, cuối cùng bại trận, mất đi tư cách khiêu chiến tiếp. Kế tiếp chính là Ma Sắt Tông khiêu chiến đoàn chiến với Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Đối mặt với một trận chiến này, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong đối với đội ngũ này. Một trận không gian ba động vang lên, vẫn là hai vị lão giả giữ kỹ kia. Sau khi kết động ấn quyết, 10 phần phí sức mở ra kết giới đại môn, Trác Phàm sờ sờ lôi linh giới, trầm ngâm một chút, mang theo tất cả mọi người sải bước đi vào bên trong, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông theo sát phía sau. Vù. Không gian biến hóa, đội ngũ hai tông một lần nữa đi vào bên trong tiểu sơn cốc vắng vẻ kia. Trác Phàm phất phất tay để Thích Trường Long cùng chín vị đệ tử lui lại, chỉ một mình đi về phía trước mấy bước, khóe miệng nổi lên tà dị tiếu dung: "Các ngươi lui ra, ta trước tiên lấy những cái này đến luyện tay cái đã." "Trác Phàm, ngươi thực sự là cuồng vọng tự đại, lại muốn một người đấu với 10 người chúng ta sao?" Trong mắt nhìn không được ngưng tụ lại, Triệu Đức Trụ nhìn thấy tình cảnh này liền gầm thét lên tiếng, khinh thường bĩu môi. Trác Phàm châm chọc nói: "Mỗi lần đối chiến cũng không dám dùng toàn lực ứng phó, một mình ta cũng đủ để ứng phó, lại lên một cái đi, đều là con mẹ nó, cất nhắc các ngươi một đám hèn nhát chỉ biết tính toán tường tận." Ngươi khóe miệng bỗng nhiên co rút lại, Triệu Đức Trụ hung hăng trừng Trác Phàm, toàn thân tức giận đến phát run, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, lộ ra một nụ cười quái dị. "Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta từ trước đến nay hy sinh vì đại nghĩa, vì người khác hiểu lầm một chút thì có gì là to tát, chỉ cần có thể đem kẻ xấu ma đạo các ngươi ngăn trở bên ngoài Thượng Tham Tông, hạn chế ma môn phát triển, thì cho dù có chết chúng ta cũng sẽ không nháy mắt một cái, nhíu mày một chút. Người đó chúng ta mỗi lần đối chiến cũng không dám toàn dùng toàn lực ứng phó sao?" "Được đó, thì là chúng ta sẽ hoàn toàn dùng toàn lực ứng phó với tên ma đầu nhà ngươi. Người khác có đi lên hay không cũng không ngoại lệ, ngoại trừ tên ma đầu nhà ngươi, những tên tiểu ma đầu khác chúng ta đều không nhìn vào trong mắt." Vừa dứt lời, hai tay Triệu Đức Trụ kết ấn xông pha đi đầu, thập nhân liền ấn tỏa hồn trận xuất. Nghe được lời này, chín vị đệ tử còn lại cũng cùng nhau xuất phát, đồng loạt bước tới bốn phương tám hướng quanh người Trác Phàm, đem anh bao vây, sau đó kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, thiên địa phong vân đột biến, trong từng trận cuồng phong gào thét, Âm thanh xích sắt leng keng vang vọng bên tai tất cả mọi người. Sau một khắc, gặp được từng đạo hư huyễn xích sắt đem 10 người bao quanh lại một chỗ, hình thành một vòng tròn lớn, một đạo kết giới vô hình, giống như một cái chén khổng lồ đem 10 người tính cả Trác Phàm, tất cả đều bao bọc ở bên trong, hoàn toàn cách biệt cùng ngoại giới. Đây là tỏa hồn trận sao? Lông mày khẽ nhíu một cái, Vũ Thanh Thu một cái mặt kinh ngạc liếc nhìn thập nhân liền ẩn một cái, âm thầm một gật đầu. Lần này Triệu Đức Trụ thật sự không khoác lác, bọn họ đúng là dùng hết toàn lực. Tỏa hồn trận cần 10 người xuất thần hồn tương liên lẫn nhau, một khi bị phá thần hồn liền câu dịch, nếu không phải vạn bất đắc chỉ tuyệt nhiên sẽ không xử xuất. Bây giờ vì chặn đám người Trác Phàm, thế mà ngay từ đầu bọn họ đã liều mạng như vậy, xác thực không bàn mà hợp với đạo thống của bọn họ. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu chúng ta đều trách nhầm bọn họ sao? Mi mắt bất giác nháy lên một cái, Viêm Ma Tà Dị liếc hắn khinh thường lên tiếng, có nhìn lầm bọn họ hay không thế? Tiếp tục theo dõi mới biết được, đừng lại đánh tới giữa chừng thì lại mặc kệ đó. Nghe được lời này, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng. Tỏa hồn trận do 10 người liên thủ này vô cùng lợi hại, chỉ cần bọn họ kiên trì tới cùng thì cho dù là thiên long thần hồn của Trác Phàm cũng chưa chắc có thể xông phá, người đến bọn họ sẽ không rút lui, ngươi nói xem sư đệ. Vũ Thanh Thu đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Lân, nhưng Diệp Lân lại im lặng không nói gì, chỉ là một đôi tròng mắt tản ra tinh mang hung hăng nhìn chằm chằm về nơi đang không ngừng vang vọng âm thanh xích sắt, âm thầm tính toán. Cũng là thiên long thành hồn bị thập đại cao thủ bố trận vây công, cho dù mạnh hơn cũng rất khó thoát khốn, nhưng nếu là Trác Phàm, dù nói thế nào cũng là ngươi, là truyền nhân thánh thú, thiên long thành hồn của ngươi sẽ không phải chỉ bị giới hạn tại trình độ tối nguyên thủ chứ? Ánh mắt khẽ một cái, Diệp Linh lẩm bẩm trong lòng tràn đầy chờ mong. Từng tiếng xích sắt vung vẩy vang vọng rõ mồn một, mười người Triệu Đức Trụ di chuyển theo quy luật ở giữa hư huyễn dây xích. Trác Phàm quét mắt nhìn chung quanh một vòng, bất giác tà mị cười một tiếng, đặt chân xuống liền phóng về hướng Triệu Đức Trụ, chớp mắt tới gần, một quyền tràn đầy bạo ngược hung hăng hướng tới mặt hắn đập tới. Thế nhưng đúng lúc này, một hư ảnh dây xích không biết từ chỗ nào lại là bỗng nhiên phóng tới trước người Trác Phàm, trợn nhắm mắt liền đem đầu kỳ lân tí kia khóa lại. Thân thể trì trệ, Trác Phàm chợt cảm thấy thể nội không còn lực lượng, một quyền chuẩn bị vung ra kia cũng nhất thời cứng đờ trên không trung, không thể động đậy. Nhíu mày, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc không rõ ràng cho lắm, cánh tay phải vung mạnh muốn đem xích sắt chấn khai, nhưng ngay tại lúc này, vù vù vù, mấy chục đạo hư huyễn xích sắt từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ Trác Phàm. Trác Phàm tay phải bị vững vàng bao lấy, không có cách nào di động trốn tránh, kết quả là không ra trong chốc lát, anh toàn thân cao thấp, hai tay hai chân đều cùng nhau bị xích sắt kia chốt lại cùng một chỗ. Xích sắt kéo một cái, đột nhiên đem anh treo ở không trung, không thể động đậy mảy may. Mà lại mặc kệ anh như thế nào, gắng sức như thế nào, thì những dây xích kia vẫn thủy chung siết chặt, lực lượng tại thể nội cũng giống như bị giam cầm lại, hoàn toàn không phát huy được mảy may lực thực lực. Trác Quản Gia trong mắt nhìn không được co rút lại, bọn người Thích Trần Long cùng Khuê Lan không khỏi kinh hãi, tiếp đó quát to một tiếng, liền cùng nhau hướng về 10 người kia công tức tới. Thế nhưng còn không đợi bọn họ tới gần 10 người kia, mấy chục sợi xích sắt hư huyễn lại đột nhiên phóng ra từ trên thân 10 người kia, trần nhắm mắt đã đến trước người bọn họ, nhất thời liền đem bọn họ quất bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi như có được phun ra, chúng đệ tử Ma Sát Tông đều ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng hoảng sợ. Đây chính là thực lực lót đáy Thượng Tam Tông sao? Mấy người bọn họ coi như là đồng loạt xông lên cũng không phải là thực địch thủ của người ta. Triệu Đức Trụ càng là khinh thường liếc nhìn bọn họ một chút, xì cười lên tiếng. Ma Sát Tông chỉ là một cái Hạ Tam Tông nho nhỏ, có thể một đường đánh tới hàng ngũ Trung Tam Tông đã là may mắn, thế còn mà còn mưu toan nhúng chàm vào Thượng Tam Tông sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bây giờ 10 người chúng ta tương liên, 10 người một thể, coi như các ngươi ở ngoài trận đánh lén chúng ta cũng tương đương với đồng thời đối mặt với lực lượng của 10 người chúng ta, căn bản là không biết tự lượng sức mình, cho nên ta mới nói loài tiểu ma đầu như các ngươi chúng ta căn bản không để vào trong mắt. Chỉ vì muốn đối phó với tên quái vật Trác Phàm này, chúng ta mới xuất ra trận pháp như thế. Đối mặt với đám tiểu lâu la các ngươi, chúng ta cũng không muốn động thủ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử còn lại của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng lớn tiếng cười liên tục, khắp khuôn mặt đều là vẻ khinh bỉ. Đám người Thích Trường Long hung hăng nghiến răng, song quyền siết chặt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Thực ra chính bọn họ cũng đã cảm giác được, càng là hướng lên bên trên khiêu chiến, bò liền càng bất lực. Sau cùng thẳng thắn toàn bộ đoàn chiến đều do một mình Trác Phàm chống đỡ. Tuy nói bọn họ một mực bởi vì một trận cá nhân chiến Huyền Thiên Tông mà bọn họ canh cánh trong lòng, nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, coi như không có Huyền Thiên Tông cản đường bọn họ, lấy thực lực bây giờ của bọn họ cũng rất khó khiêu chiến cá nhân chiến.

nhát gan, sợ phiền phức, mà chính là thực sự chịu nhục. Ngươi nhìn xem, hiện tại không phải là chúng ta đã đem một tông môn ma đạo ngăn ở bên ngoài Thượng Tam Tông, còn giết chết một đầu Thiên Long Thần Hồn sao? Đây chính là đại công tích ta. Kết quả là 10 người có Thiên Địa Chính Nghị Tông càng thêm ra sức, tốc độ đầu cự long kia bị cọ sát cũng càng nhanh, khiến nó liên tục gào rú. Vì mà thấy thế thì lông mày nhíu lại thật sâu, ai thán lên tiếng: không nghĩ tới dàn cao thủ tuyệt thế như Trác Phàm lại bị một tên tiểu nhân như Triệu Đức Trụ vây khốn, tính mệnh có bị uy hiếp, Thiên Long Hồn cường đại như thế mà cũng bị khắc đến biệt khuất, không có chút lực lượng phản kháng nào. Chẳng lẽ nói Ma Sát Tông phải dừng bước ở đây sao? Thế này cũng chưa hẳn. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Diệp Linh nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm về chỗ đó, lông mày nhíu lại thật sâu. Phàm là thần hồn vừa mới ngưng tụ thành hình đều là trạng thái nguyên thủy, nhưng căn cứ điều kiện khác biệt của mỗi người sẽ xuất hiện dị biến. Kiếm hồn là như thế, Thiên Long Hồn cũng là như thế, đều là do tự thân cảm ngộ. Thế nhưng cho đến trước mắt, Thiên Long Hồn của Trác Phàm vẫn một mực ở trạng thái nguyên thủy, chưa biểu hiện ra dị biến của bản thân. Chẳng lẽ nói hắn vẫn chưa ngộ đến? Nếu thế, hắn thật sự làm cho ta mất. Hai mắt Diệp Linh hiện ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống thì trong mắt nhìn về phía Trác Phàm liền bỗng nhiên ngưng tụ, tiếp đó chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta liền biết long hồn của hắn tuyệt nhiên không chỉ vẻn vẹn như thế. Không khỏi sững sờ, bọn người Viêm Ma còn chưa kịp phản ứng, sau khi nghe được lời hắn nói liền nhìn qua chỗ Trác Phàm, trong mắt nhìn không được co rút lại, hoảng hốt lên tiếng: cái này, đây là cái gì chứ? Thiên Long Hồn dị biến à? Khóe miệng lộ ra một tà chi tiếu dị dung. Diệp Linh vẻ mặt hưng phấn nói ra: ta ngược lại muốn xem Thiên Long Hồn hắn luyện hóa ra so với ta đến tận cùng là kém mấy phần. Đám người Triệu Đức Trụ đang hưng phấn mà cười gian xả liên tục, tự hồ lập tức liền muốn chúc mừng thành quả thắng lợi của bản thân, lại bất chợt nghe một tiếng không gian ba động nhỏ nhẹ vang lên. Những sợi xích sắt đang không ngừng bang ma sát bỗng dưng trượt đi, lại có một chút cảm giác như bị thoát ra, tự hồ rốt cục không thể mài mòn được những lân phiến kia. Không khỏi sững sờ, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, lại chính là gặp đầu cự long kia đột nhiên bất động, đình chỉ giãy giụa, trên thân nó lại là nổi lên một đạo ánh sáng đỏ thẫm, lộ ra khí tức tà dị. Mà cũng chính vào lúc đạo hồng quang này bám vào phía trên, những sợi xích sắt kia liền bắt đầu khó lòng mài mòn long hồn một phân một hào. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta ngòm nhòm ngươi, đều vô cùng khó hiểu, không biết nội tình bên trong. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười quỷ dị, Trác Phàm mở mắt ra nhìn về phía đám người Triệu Trúc Trụ. Một đám phế vật đắc ý vong hình, rốt cục cũng chịu sự xuất toàn lực à? Như vậy ta cũng nên xuất ra một chút thực lực, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là muốn chạy cũng chạy không thoát. Vừa dứt lời, trong mắt Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ hét lớn: long hồn dị biến, kỳ lân biến, đại lực xích lâm vương. Tựa như một khóa thiên thạch nện xuống mặt đất, đầu long hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, đột nhiên phóng xuất ra khí thế mãnh liệt, nhất thời hướng về tứ phía đánh tới. Những sợi xích sắt đang khóa trên thân nó rầm rầm loạn hưởng, toàn bộ kết giới cũng không ngừng run rẩy, tự hồ tùy thời đều sẽ bị sụp đổ. Trong mắt những được co rút lại, đám người Triệu Trúc Trụ cùng nhau hít sâu một hơi, trong lòng hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Theo lý thuyết, đầu long hồn này đã bị bọn họ mài đến không còn khí lực, tại sao lại đột nhiên tản mát ra uy thế mạnh như thế chứ? Nhưng sau một khắc, mọi người liền minh bạch tất cả, hai con người bỗng nhiên ngây ngốc, chỉ thấy đầu long hồn kia toàn thân cao thấp nổi lên hồng mang, răng nanh trong miệng đã không ngừng dài le, trở nên càng thêm hung mãnh. Lần giáp trên thân chẳng những được chữa trị trở lại như lúc ban đầu, mà còn đột nhiên biến đổi hóa thành khải giáp nặng nề, lộ ra cảm giác cẩn trọng, không còn là lân phiến mỏng manh như lúc trước. Ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, âm thanh chấn động thương khung, trình độ hung mãnh đúng là so với lúc trước càng mạnh hơn, không chỉ là gấp mười mấy lần. Thay vì nói đây là Thiên Long Thần Hồn, còn không bằng nói đây căn bản là đã thay đổi thành một đầu long hồn khác, mà đầu long hồn này so với lúc trước càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Đây chính là long hồn dị biến của hắn, đại lực xích long vương sao? Mi mắt bất giác nhíu một cái, Diệp Linh âm thầm tán thưởng: không tệ, đem được lực thánh thú kỳ lân kết hợp cùng Thiên Long Hồn sinh ra long hồn dị biến mạnh mẽ hơn, mặc dù không lợi hại bằng phần Thiên Kim Long Vương của ta, nhưng cũng là dị biến không tệ, tối thiểu vẫn có lực lượng thánh thú quán chú à. Ha ha, Trác Phàm, người quả nhiên là xứng để đấu với ta một trận. Diệp Linh càng thêm hưng phấn, thậm chí có chút khoa tay bút chân, chờ không nổi chỉ muốn ngay lập tức cùng Trác Phàm khai chiến. Thế nhưng mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, giờ cách đây đám người Triệu Trúc Trụ đã hoàn toàn trợn tròn mắt liếc nhìn nhau, để có một loại xúc động muốn òa khóc. Làm sao đang yên đang lành, mắt thấy sắp thể giết chết thần hồn của hắn, làm sao lại biến thành một cái khác? Nói như vậy, tất cả tính toán của bọn họ khi nãy đều là vô dụng sao? Mà khiến tâm tình bọn họ càng thêm nặng nề chính là đầu long hồn này lợi hại hơn Không liền không nói, mấu chốt là bọn họ đã đem toàn bộ thân gia tính mệnh của bọn họ vùi vào trong trận thức này, thực sự là muốn rút lui cũng chạy không nổi à. Trong lòng suy nghĩ một chút, Trẻ Đất Trụ đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, chỉ Trác Phàm kinh dị nói: "Ta hiểu rồi, chẳng lẽ vừa mới nãy là ngươi một mực không xuất thủ là vì muốn dẫn dụ chúng ta xuất ra toàn bộ lực lượng thần hồn sao? Không hổ là người lãnh đội Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, coi như có chút đầu óc." Khóe miệng khẽ cong lên, Trác Phàm thanh thản lên tiếng: "Mỗi lần thi đấu, các ngươi chỉ đánh hai quyền liền đã đầu hàng. Ta thật sự không có tâm tư nghiêm túc thi đấu cùng dạng đội ngũ như các ngươi. Hiện tại thì không giống vậy, các ngươi đem toàn bộ lực lượng thần hồn đầu nhập vào trong đẳng thức, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiến vào tình thế không chết không thôi, hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi, người nào cũng đừng nghĩ chuồn được." Nghe được lời này, tâm tình đám người Triệu Đức Trụ nhất thời trầm xuống, cảm giác như bị mắc lừa. Nhưng rất nhanh, hai mắt Triệu Đức Trụ lại tỏa sáng, khích lệ nói ra: "Mọi người không cần hoảng hốt, chỉ ít cho đến trước mắt, đầu Long Hồn kia vẫn còn bị chúng ta khóa lại, chúng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong." Oanh! Ao ao! Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, đầu xích long kia đã uốn éo thân thể, mấy ngàn xích sắt trên thân liền vỡ nát. Mấy mười người Triệu Đức Trụ thậm chí còn không kịp phản ứng, liền đã nhịn không được phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên yếu ớt. Ngươi vừa nói cái gì chứ? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm một vẻ mặt tà dị nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu chọc.